Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma về vùng đất Đà Lạt với những ngôi nhà đầy ma quái, lêu chai và những cái câu chuyện có thể được coi là truyền thuyết rất bí ẩn qua tác phẩm mang tên Biệt thự không người của tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Ở bộ truyện này A Tún sẽ đọc trong vòng 4 tập, và để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hữu Đăng thì các bạn có thể truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của Hữu Đăng và chia sẻ các tác phẩm của Hữu Đăng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Biệt thự không người. Trong một khu phòng trọ sinh viên chật hẹp và một buổi trưa hè nóng bức, tiếng chuông từ chiếc điện thoại đập đá cũ reo inh ỏi. Tôi giật mình tỉnh giấc, với tay vào trong chăn vơ lấy chiếc điện thoại đang bị nằm đè bẹp ở dưới lưng, tiện tay quẹt đi vệt nước dãi còn đọng ở trên khóe miệng. Đôi mắt lờ đờ chẳng buồn nhìn màn hình xem là ai gọi, tôi nhấc máy giọng ngái ngủ. Alo, ai vậy à? Ai vậy? Đầu dây bên kia, một giọng nữ ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên. Đang hả? Dậy chưa? Chị đang ở quán cà phê Cú Mèo gần nhà em. Có rảnh không? Xuống cà phê với chị. Chị có chuyện muốn kể với em đây. Tôi còn chưa kịp trả lời thì người bên kia tắt máy. Tuy nhiên chỉ cần nghe giọng thôi, tôi cũng đoán được ra ấy là chị Mai Lê. Chị Mai Lê dân gốc thành phố, năm ấy vừa tròn 28. Cơ duyên giúp hai chị em quen biết nhau nhờ vào một đêm Sài Gòn mưa tầm tã và chiều cường. Nước cống dâng cao, đường biến thành sông. Hôm ấy tôi về nhà sau buổi làm thêm. Lúc gần về đến nhà tôi thấy bóng dáng người phụ nữ y ạch dắt chiếc Vespa đời cũ to tổ bố lầm lũi đi dưới mưa, người ướt như chuột lột. Máu đàn ông trong người nổi lên. Tôi thả tay ga giảm tốc độ, chạy ra già lại gần hỏi thăm xem có giúp được gì không. Chị Lê bấy giờ ngẩng đầu nhìn vào thằng thanh niên gầy gò đứng bên cạnh. Gương mặt chị nhợt nhạt, đôi môi tím tái, không che được hàm răng đang đánh vào nhau cầm cập. Chị bảo là do nước vào động cơ, xe bị chết máy. Dắt bộ một đoạn xa nhưng chẳng thấy tiệm sửa xe nào mở cả. Nghe vậy, tôi đề nghị đẩy xe giúp chị về nhà, bởi vì đoạn đường này cũng chẳng có tiệm đâu, lại vắng người. Thấy tôi nhiệt tình, chị Lê tỏ ra đề phòng, dè chừng sợ gặp kẻ xấu. Nhưng một thằng oát còm nhom, trói gà không chặt, mặt thì cười toe toét như thế thì làm được gì. Chị Lê cũng mỉm cười gật đầu. Sau đây mấy tôi và chị quen biết, rồi cũng thân nhau từ đó. Chị Lê coi tôi như em trai vậy. Lê cái xác ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay cái quần sóc, áo thun, đi bộ lon ton ra quán cà phê. Ra tới nơi tôi đã thấy chị ngồi ở góc cửa sổ, mắt thần thơ nhìn ra ngoài. Rón rén nhẹ nhàng bước tới sau lưng, tôi hù dọa, khiến cho chị giật mình quay phắt lại. Ngay lập tức, tôi tắt ngay nụ cười hả hê cả giỡn. Này, chị làm sao mà mặt mày hốc hác vậy? Tại sao mắt chị thâm bầm vào thế này? Chị với anh Đạt lại cãi nhau à? Tôi lo lắng. Chị mất ngủ thôi, khủng ạ. Chị gọi nước cho em rồi đó. Trà gừng đúng không? Ngồi xuống, chị kể cho cái chuyện này. Vừa nói, chị Lê vừa thân mật kéo tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt chị, mới có hơn tháng không gặp. Bây giờ trông chị Lê tiều tụy, tựa hồ như người bệnh sắp chết. Tách trà gừng được bé phục vụ đặt xuống bàn, bốc khói nghi ngút. Đợi bóng cô bé đi khuất, tôi mới cất giọng. Chị, có cái chuyện gì mà sáng sớm chị đã gọi em ra đây? Hay, mà chị làm cái gì mà người gầy nhom, sắp làm cô dâu rồi mà để mình xuống sắc như vậy, coi có được không? Mày đó, chưa gì đã ầm cả lên. Giờ chưa tòng ngồng rồi còn sáng cái gì? Tém tém cái miệng lại, rồi chị kể cho nghe. Mà dạo này đang viết chuyện ma đúng không? Chị thấy em tin vào tâm linh, cho nên chị mới đem chuyện này chị kể đấy. Chị Lê ngập ngừng, đôi mắt của chị láo lên nhìn xung quanh, dường như chị sợ sệt tìm kiếm gì đó. Đang này, chị gặp ma ở trên Đà Lạt, trên nhà cũ của bác hai, bác họ của anh Đạt đấy. Tôi nghe chị nói như vậy thì ngó người ra, ngờ vực. Cái gì? Chị gặp ma hả? Mà chị thấy gì mà chị bảo đấy là ma? Hay là có khi chị trông gà hóa quốc, chị nhìn nhầm? Chị Lê nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, khẳng định lời chị nói là thật. Không, là chị gặp thật đấy. Cách đây hơn tuần rồi, chị với anh Đạt lên Đà Lạt chụp ảnh cưới ở nhà bác hai một tuần. Rồi chị thấy, rồi cả anh Đạt cũng thấy. Nhưng chị gặp nhiều hơn, bởi vì từ nhỏ chị yêu bóng vía. Đây không phải là lần đầu tiên chị gặp ma đâu, nhưng chắc chắn là lần kinh hãi ám ảnh nhất đấy. Giọng của chị Lê dường như muốn khóc, làm cho tâm trạng của tôi cũng rối bời. Chị đừng có khóc. Chị mà khóc rồi em không biết dỗ làm sao. Thế chị thấy như thế nào? Chị kể cho em nghe. Chị Lê nhìn tôi, quẹt nước mắt sột xịt rồi thở dài. Đôi bàn tay vẫn còn mân mê chuỗi chẳng hạt. Chị cúi xuống nhìn gầm bàn, giọng chị trầm. Chuyện là như thế này. Thế rồi câu chuyện như một thước phim lêu chai, quấn tôi vào nỗi sợ ám ảnh cùng với chị. Vị cay ngọt của trà tan dần ở trong vòng miệng. Tôi chăm chú lắng nghe chị kể tường tận chi tiết khoảng thời gian kinh hoàng mà chị vừa trải qua. Chap 1. Ngồi miếu cổ. Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng. Ở nơi đây thu hút nhiều du khách đến tham quan, không chỉ vì vẻ đẹp của những khu vườn hoa mỗi mùa trong năm, hay những cung đường đèo bất tận, và cả những khung cảnh xinh đẹp thơ mộng của đồi cỏ úa mộng mơ, những đỉnh cao trên các dãy núi hùng vĩ. Có thể thấy toàn cảnh thành phố không chỉ bởi không khí mát mẻ, cảnh thiên nhiên rực rỡ, mà ở đây còn có cả những lời đồn đại về những ngôi nhà ma, huyền thoại, được người dân và du khách vẫn truyền tai nhau về sự kỳ bí, và những câu chuyện rùng rợn chưa có lời giải đáp. Chồng sắp cưới của chị Mai Lê là anh Minh Đạt, hai người quen nhau từ khi còn học đại học, rồi trở thành đồng nghiệp. Nhờ vào tình yêu thương, sự đồng điệu trong suy nghĩ, họ quyết định cùng nhau đi hết quãng đời tiếp theo. Anh Đạt và chị Lê đang gấp rút chuẩn bị cho những công việc đám cưới từ sớm. Hai người thống nhất chủ đề của bộ ảnh cưới sẽ là thiên nhiên, cho nên sẽ quyết định lên Đà Lạt vừa để chụp ảnh cưới, coi như cũng vừa là để đi chơi. Đây cũng chính là nơi đã bắt đầu tình yêu của hai người, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Anh chị dự định sẽ đi chuyến này bằng xe máy, rồi ở nhà cũ của bác hai, nhằm tiện di chuyển đến các địa điểm và tiết kiệm một phần chi phí. Bởi vì dù sao thì cả hai vẫn còn trẻ, mới lập nghiệp, kinh tế vẫn còn eo hẹp lắm. Anh chị xin công ty nghỉ phép một tuần không lương, nhằm dành đủ thời gian hoàn thành tất cả những công việc cho đám cưới. Một buổi sáng mát mẻ ở Sài Gòn, anh chị đèo nhau trên con xe min, nhanh chóng rời khỏi dòng người tấp nập nơi phồn hoa đô thị. Theo lộ trình, họ sẽ đi cung đường Sài Gòn, Phan Giang, Đà Lạt, vượt đèo Ngoạn Mục là ngọn đèo nối giữa Phan Giang và Đà Lạt. Đèo Ngoạn Mục hay còn có tên là đèo Krông Pha hay sông Pha là nơi mà người Chăm sinh sống. Con đèo nổi tiếng hùng vĩ, thiên nhiên vẫn còn hoang sơ. Cung đường này cũng nổi tiếng bởi vẻ hiểm trở, trở thành những thử thách của những tay phượt cứng cựa nhất. Đáp lại, họ sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thấm đẫm chất thơ và tràn đầy nhựa sống. Từ Sài Gòn lên chân đèo Ngoạn Mục cũng tầm giữa trưa. Hai người quyết định kiếm một quán ăn ven đường để nạp thêm năng lượng, tiện cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức, còn vượt đèo tiếp. Ấy là một quán cơm bình dân, kiêm luôn cà phê võng, được dựng lên dưới bóng mát của những tán cây rừng cổ thụ. Đúng là nơi dừng chân lý tưởng của những người đi đường xa. Khi xe tấp vào trong quán, lúc anh Đạt còn đang bận dỡ hành lý xuống, kiểm tra xem có rơi rớt gì hay không, chị Lê đứng bên cạnh vươn vai, uốn người cho đỡ mỏi. Vừa nhìn xung quanh, dọc con đường ngoằn ngoèo, chọc thẳng lên trên đỉnh đèo. Hai bên đường nắng chiếu lên những lá cỏ dại xanh rì, tiếng chim hót véo von, khung cảnh thơ mộng bình yên lắm. Trong khi đang thưởng thức cảnh đẹp, chị Lê lim dim nhắm mắt. Chị tập trung nhìn vào vật đang nhấp nhô ở bên đường đối diện. Đứng một lúc lâu, bất giác một ý nghĩ lóe lên trong tiềm thức. Chị quan sát xem có chiếc xe nào chạy lại gần không, rồi chị ù té chạy sang bên kia. Này, này, em đi đâu vậy? Cẩn thận đó. Anh Đạt gọi vọng theo bóng dáng của bạn gái. Em qua đây một tí, anh đừng có lo. Chị Lê giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu. Lúc đến gần, chị lờ mờ nhận ra dưới lớp cỏ tùm có cái ngôi miếu được xây bằng đá, ngay dưới một cây si già. Rễ cây mọc dài chọc thẳng xuống lớp đất sỏi. Ở đây cỏ mọc rất cao, chắc chắn nếu như chỉ chạy ngang không để ý thì cũng chẳng ai thấy được. Chị Lê đi chậm chậm đến gần, mắt vẫn không quên giao sắc nhìn xung quanh, dò chừng xem có rắn rết gì ở quanh đây không. Những ngọn cỏ bông lau mọc đâm thẳng vào trong, chị đưa tay vén qua một bên để lộ ra con miếu bám bụi lâu ngày do không được ai quét dọn. Mái ngói đã thủng vài chỗ, chiếu ra những đường nắng mờ ảo. Bên trong mạng nhện chằng chịt, từng ổ lớn, dưới bề đá được khắc bằng tiếng Chăm, có cái pho tượng nằm lăn lóc một góc. Chắc là gió lớn, thời gian hư hao khiến cho bức tượng bị đổ. Lâu ngày không ai thăm viếng nên bây giờ vẫn còn trồng trơ. Chị Lê chắp tay ngang ngực, lạy ba lạy rồi lầm rầm khấn vái trong miệng. Cuối cùng chị cúi xuống, móc trong túi xách ra một bọc khăn giấy ướt. Chị cẩn thận lau đi từng góc nhỏ ở bên trong ngôi miếu. Sau đó, chị đưa cả hai tay nhấc pho tượng đặt vào giữa. Ấy là pho tượng một người đàn ông cưỡi một con voi trắng được nặn bằng đất nung rồi sơn màu. Trên người mặc trang phục truyền thống của người Chăm, gương mặt đã bị bào mòn bởi sương gió cho nên nhìn cũng chẳng rõ. Hai chân trước của con voi trắng đang quỳ xuống, một bên tai của nó đã bị vỡ do ngã đổ. Những mảnh nhỏ li ti nằm vương vãi trên nền đá. Này, em đang làm gì đó? Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cho chị Lê đang lối hối hì hục dọn dẹp giật bắn cả mình. Anh Đạt đang đưa tay vạch cỏ đi lại gần. Chân anh dẫm lên cành khô, vang lên những tiếng xào xạc. Gương mặt của anh hiện lên vẻ khó hiểu. Không biết là bạn gái mình đang loay hoay làm gì nãy giờ mà mãi không thấy quay lại. À, em thấy có cái ngôi miếu. Em qua đây thắp nhang cầu bình an. Em có bật lửa đó không? Chị Mai vừa nói, tay vẫn đang dọn cỏ mọc ở bên cạnh cái lư hương. Ờ, anh có đây. Ờ, mà em có nhang không mà thắp? Đừng nói với anh là em có mang theo nhang chứ. Anh Đạt mỉm cười, móc ra trong túi cái bật lửa Zippo. Anh điên à? Em mang theo nhang làm gì? Có nhang người ta để lại vẫn còn dưới gốc cây kia kìa. Anh lấy đi, rồi hai đứa mình cùng thắp. Chị vừa nói, vừa hít nhẹ vào chân của anh Đạt. Bó nhang màu nâu vàng được bó cẩn thận trong bao ni lông. Mặc dù vậy lâu ngày vẫn bị thấm nước mưa. Cũng may mấy hôm nay nắng to cho nên không quá ẩm, cũng đủ để bén lửa, bốc khói nghi ngút. mùi xăng thơm của bật lửa hòa quyện mùi tinh dầu bột dễ hương phảng phất bay lên trong không khí. Đôi nam thành nữ tú đứng trước ngôi miếu cổ thành tâm khấn vái. Hai nén nhang được cắm xuống lớp cát ở bên trong cái lư hương phát ra những tiếng soàn soạt. Hai người vái lạy rồi nắm tay nhau quay lại quán ăn, bỏ lại ngôi miếu đằng sau. Làn khói nhang quận vào nhau cứ bay là đà ở trên mặt đất rồi vụt tan biến vào khoảng không. Sau bữa trưa đơn giản, anh Đạt ngồi lại bàn nhâm nhi tách cà phê cho tỉnh ngủ, còn chị Lê kiếm cái võng gần đó nằm ngả lưng. Chị cũng không phải là người hay đi đây đi đó như anh Đạt, cho nên cũng không quen đi đường xa. Ngồi lâu trên xe làm cho những đốt xương của chị đau như muốn vỡ cả ra vậy. Chị cứ nằm đưa trên cái võng, đôi mắt lim dim, thòm thèm tìm một giấc ngủ vội vàng. Anh Đạt vẫn ngồi ấy trong tầm mắt của chị. Sợi dây rủ giết vào cột gỗ phát ra những tiếng cót ca cót két đều đều từng nhịp. Chị Lê dần dần chìm sâu vào trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Loáng thoáng chị thấy có người ăn mặc rất lạ ở ngoài đường bước vào trong quán, tiến đến chỗ chị đang nằm. Ấy là người đàn ông có nước da rám lắng, mặc trên người trang phục người Chăm. Người ấy càng lại gần, chị Lê lại càng nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Một ông cụ, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt sạm đen nhưng điểm tô bằng đôi mắt sáng như sao vậy. Bên trên mí mắt là hai hàng lông mày rậm, mọc rụ xuống, trông khuôn mặt rất nghiêm nghị, cương trực nhưng phúc hậu đầy thiện cảm. Đứng trước mặt của chị Lê, ông cụ chắp tay sau lưng, đăm chiêu nhìn chị, rồi cất giọng ồm ồm. Có rất nhiều oan nghiệt đang đợi con. Nơi con muốn đến, lành ít dữ nhiều. Con hãy về đi. Về đi. Chị Lê ngớ người ra thắc mắc. Ông cụ này là ai? Tại sao lại nói những điều khó hiểu và lạ lùng như thế? Trong khi trước đây chị chưa từng gặp ông bao giờ. Chị luống cuống, không biết phải xử lý ra sao. Chị cố cất giọng gọi anh Đạt. Nhưng kỳ lạ, anh Đạt chỉ ngồi ngay bên kia mà dường như anh không nghe thấy. Mắt vẫn chăm chăm nhìn con xế cưng của mình. Chị nói như hét, mà anh Đạt vẫn ngồi bình thản, tựa như anh chẳng nhìn thấy ông lão nào cả. Con không phải sợ, cũng không cần biết ta là ai. Nghe lời ta, về đi. Hãy đi về đi. Nói dứt câu, ông cụ quay lưng bước đi. Chị Lê dõi mắt nhìn theo bóng dáng của ông cụ. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chị bất ngờ khi thấy ông cụ bước đi trên lưng của một con bạch tượng. Chị bất ngờ khi thấy ông cụ bước lên trên lưng của một con bạch tượng. Con voi trắng bị mất một bên tai, rú lên từng hồi, đang quỳ đợi ông cụ ở bên kia đường. Ông là ai? Sao lại nói với mình như thế? Rồi con voi trắng kia ở đâu ra? Thế này là thế nào? Những dòng suy nghĩ cứ như là những câu đố hiện lên ở trong đầu. Chị Lê gần người vùng dậy, cố gọi theo ông cụ để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng vô vọng. Cơ thể của chị lúc này cứng đờ đờ như khúc gỗ, cảm giác giống như sức mạnh vô hình nào đó đang ghì chặt chị trên tấm võng. Con bạch tượng ré lên khi ông cụ đã ngồi yên trên lưng nó, rồi lững thững lê thân mình nặng nề bước đi. Bóng con voi cùng bóng ông cụ nhanh chóng khuất sau làn khói mờ ảo rồi biến mất. Ông ơi! Ông ơi! Chị Lê vùng dậy gọi với, thế nhưng loáng một cái, cả ông già và con voi đã biến mất. Có cái chuyện gì vậy? Anh Đạt quay lại hỏi chị Lê khi thấy bạn gái mình đang ngủ. bỗng nhiên la hét thất thanh. Thân người của chị Lê lúc này dường như được cởi trói, đứng phắt dậy nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm. Chị quay lại hỏi anh Đạt. Nãy giờ anh có thấy ông lão người Chăm nào râu tóc bạc phơ vừa đi ra kia cưỡi voi biến mất trong sương mù không? Anh Đạt nghe người yêu hỏi thế thì chớp mắt liên tục, ánh mắt như đang nhìn chị rất quái lạ. Nãy giờ anh ngồi uống cà phê, lúc nào cũng nhìn ra đường, nhưng làm gì có thấy con voi với ông cụ nào đâu. Em mơ đó. Nãy anh thấy em cứ ú ao ớ, thế là anh định vào xem làm sao. Ai ngờ còn chưa kịp đứng lên thì em bật dậy la hét. Em gặp ác mộng à? Giọt mồ hôi lăn dài rơi vào miệng bặn chát. Chị Lê lúc này đã hiểu, thì ra chỉ là mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ này nó quá chân thật, hay là nó xảy ra khi chị còn tỉnh táo và anh Đạt không hề nhìn thấy những gì chị đã trải qua. Chị thờ thần bước vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh khiến cho chị tỉnh hẳn. Để mặc vòi nước vẫn còn đang chảy róc rách, chị Lê khoi soi khuôn mặt của mình ở trong gương, những giọt nước lăn dài trên gò má. Giấc mơ khiến chị lo âu, như dường như đang cố cảnh báo điều gì đó sắp đến với chị. Tiếng động cơ xe min nổ giòn tan dưới nắng trưa. Hai người sau một hồi nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường. Chị Lê choàng tay ôm anh Đạt, nhưng tâm trí vẫn cứ miên man về giấc mơ. Chị lo lắng, không biết giấc mơ có báo trước cho mình điều gì. Nỗi lo âu của chị cũng mau chóng vơi đi bởi sự chuyển giao giữa hai dòng khí hậu nóng và lạnh của thời tiết, mang đến từng cơn gió mát thổi ù ù vào mặt. Những tia nắng từ trên đỉnh đèo chiếu qua màn sương mù, cảm giác như mình có thể với tay để bắt gọn ánh nắng. Thiên nhiên ban tặng đôi uyên ương một bức tranh lụa như được lấy ra từ cõi mộng. Chị Lê nghĩ có khi là dạo này mình xem nhiều phim ảnh quá cho nên mê man giữa ban ngày mà thôi. Cháp 2. Ngôi mộ sau vườn. Khoảng 5 giờ chiều, hai người đã vượt đèo thành công, đến được nhà của bác Hai, được mua lại của một người quen. Đây là một ngôi biệt thự cổ, nằm ở trên đồi thông, cách xa khu dân cư. Từ trung tâm thành phố về đây, độ khoảng 10 cây số. Hai người đứng trước cánh cửa sắt dày được khóa im ỉm bởi nhiều lớp dây xích. Ở giữa là một ổ khóa to hơn nắm tay người. Đây vốn là nơi sinh sống của bác Hai, nhưng từ khi vợ bệnh, hình như là về thần kinh, cho nên gia đình bác Hai chuyển hẳn sang Úc định cư, tiện chữa trị căn bệnh của bà. Từ ấy căn biệt thự bỏ hoang, hàng ngày có anh Hòa là cháu đằng vợ nhà bác đến quét dọn, rồi cũng về, chứ cũng không ở lại qua đêm. Dù anh Đạt với anh Hòa không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng có quen biết. Trước kia hai người đã từng gặp mặt nhiều lần. Sau cuộc gọi, đợi một hồi lâu, anh Hòa cũng đến. Anh Hòa mang vẻ ngoài của người nông dân, vóc dáng hơi lùn, nhưng bù lại thân hình rắn chắc, nước da rám nắng. Anh năm nay cũng đã gần 40, vợ con đẻ huề. Vừa trông thấy anh Đạt và chị Lê đang đứng đợi, anh Hòa tiến đến vỗ vai anh Đạt, nói câu bông đùa vui vẻ. Chà, lâu quá rồi không gặp Đạt, dạo này nhìn chú phong độ vậy. Nhớ ngày nào lên đây còn là thằng cu tí lẹo đéo theo anh, bây giờ đã sắp lấy vợ rồi. Ê, thời gian trôi nhanh thật. À, đây là vợ sắp cưới đấy phải không? Ừ, công nhận cũng khéo chọn đấy. Được. Anh Đạt chỉ đứng gãi đầu, cười trừ khi bị anh Hòa trêu chọc. Còn chị Lê thì ngại ngùng, đứng nép sau lưng chồng tương lai. Anh Hòa vừa nói vừa cười, vừa tiến tới, mở cái ổ khóa lớn, tháo những xốp lớp dây xích nặng ra. Cánh cửa sắt được hai người đàn ông đẩy ra, bản lề dỉ xét lâu ngày phát lê ra những tiếng ken két. Bấy giờ chị Mai Lê mới trông thấy rõ ngôi biệt thự. Chị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Ngôi biệt thự cổ hai lầu được xây dựng kiến trúc của người Pháp. Ngôi nhà cổ kính dậy cũng phải đến cả trăm năm, được sơn màu trắng, tuy nhiên cũng bám rong rêu. Mái ngói đỏ bạc màu bởi nắng gió, với khoảng sân rất rộng. Ngôi biệt thự nguy nga ở lưng chừng đồi thông là minh chứng cho một thời hưng thịnh, chủ nhân của căn nhà. Thế mà nay lại bỏ hoang, cứ để xuống cấp theo năm tháng như vậy. Phải chi mà tu sửa lại làm homestay hay là cho thuê thì có khi kiếm bội tiền. Chị Lê chặt lưỡi, tiếc rẻ. Anh Hòa, sao ngôi nhà đẹp thế này mà anh không ở, lại để trống như vậy? Trước kia anh cũng ở đây cơ mà. Bấy giờ, anh Đạt và anh Hòa đi sang nói chuyện với nhau. Nghe thấy câu hỏi của chị Lê, anh Hòa cười vui vẻ. Sau khi cô Dượng đi, anh cũng có ở một đoạn thời gian. Nhưng mà đồng hoa của anh cách đây xa quá cho nên anh dọn ra ngoài đó ở đó. Hằng ngày anh chỉ đến quét dọn rồi cũng về, chứ cũng chả ngủ qua đêm. Nay có cô chú đến, nhà có người ở chắc ấm cúng hơn. Mà hai đứa định ở đây bao lâu vậy? Chắc là độ tuần đó anh. Bọn em lên chụp ảnh cưới, rồi tranh thủ về đi làm ở công ty thôi. Người ta cho nghỉ nhiều như thế là may lắm. Mà nói cũng phiền, anh chạy qua tận đây xa, em ngại ghê. Hay là tối nay anh ở đấy với chúng em cho vui, lâu lắm rồi anh mình mới gặp nhau, tối nay la dai tâm sự. Sau lời mời gọi của anh Đạt, vẻ mặt của anh Hòa đột nhiên biến sắc trong thoáng chốc. Anh Hòa lắp bắp ậm ừ như lảng tránh lời đề nghị. À, thôi, để vài ngày nữa. Tại đồng hoa cũng đang đến mùa thu hoạch, anh phải về, để dịp khác. Anh xin lỗi hai đứa nhé. Anh Đạt nghe vậy, cố gắng nài nỉ anh Hòa ở lại. Nhưng anh Hòa nhất quyết về bằng được. Anh Đạt có chút thoáng buồn. Anh em mấy khi mới có dịp như thế. Thế nhưng cũng phải thông cảm. Ai mà chả có công việc bận rộn riêng. Chỉ là anh Đạt nào biết, trong căn nhà này chứa đựng biết bao nhiêu điều kỳ bí mà anh Hòa đã tận mắt nhìn thấy. Để đến nỗi anh không dám ở lại dù chỉ một đêm. Khi cánh cửa gỗ dày cao gần 3 thước được mở ra, từng góc của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hoài cổ hiện lên. Sàn được lát ván gỗ bóng loáng, trần chạm khắc tinh xảo. Phòng khách có bộ sofa được đẽo bằng thân gỗ quý. Mặt bàn rộng đầy những vân ở bên cạnh cái lò sưởi lớn. Bên trái là gian bếp và phòng ăn, bên phải là cầu thang lên tầng. Hai người được anh Hòa dẫn đi tham quan ở bên dưới ngôi nhà, nhưng không lên trên. Nghe anh Hòa nói loáng thoáng qua, thì căn nhà này có 7 phòng. Hai đứa cứ ngủ ở phòng cũ của vợ chồng Dượng hai đó, vì căn phòng này còn đầy đủ tiện nghi. Anh cũng quét dọn thường xuyên lắm, chứ các phòng khác thì bụi bặm dơ bẩn hết rồi. Đồ đạc trong nhà cứ sử dụng thoải mái, cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Van nước tổng ở sau vườn, ngay cạnh hồ bơi đó. Anh dặn dò một chập, bỗng nhiên anh gặp ngập ngừng, rồi hít một hơi, nói thật nhanh. Nhưng mà anh nói này, tuyệt đối hai đứa đừng lên lầu. Ở trên đó chuột bọ rắn rết nhiều, lén phén bị chúng nó cắn cho một cái, có khi đi đời nhà ma đó. Nhớ lời anh nói đó, anh dặn không có thừa chứ. Được rồi, tụi em hiểu mà. Ủa mà sao, nhà mình có hồ bơi hả anh? Anh Đạt đôi mắt sáng lên. Mừng thầm khi nghe anh Hòa nhắc đến hồ bơi. Vui như mở cờ trong bụng. Giờ mà chưa trời nắng to, ngâm mình ở đó thì sướng biết mấy. Có, nhưng giờ chết mẹ đó. Nước còn dơ hơn cả nước heo tắm. Mày ra đó bơi, về không bị ghẻ, tóc bị cồi luôn. Tụi em biết rồi, cảm ơn anh. Kiểu này á, đám cưới chắc đặt vé máy bay, cáo anh xuống Sài Gòn ăn uống no nê, chơi bời thật đã. Thôi, ơn nghĩa mẹ gì, tao còn bao việc. Nhưng nếu sắp xếp được thì anh mày hứa là sẽ đi đó. Lỡ kẹt quá thì tao phong bao đi thay người. Ba người cùng cười vui vẻ sau những câu bông đùa. Sau khi sắp xếp phòng cho anh chị và dặn dò một số thứ, anh Hòa từ biệt hai người rồi nhanh chóng quay về. Anh Đạt đi ra khóa cổng, rảo bước quay lại. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh bảo chị Lê. Em này, giờ hai đứa mình được độc chiếm ngôi nhà đó, thích ghê. Mà bây giờ còn sớm, mới hơn 6 giờ. Hay mình đi dạo vòng vòng quanh nhà, Sẵn đi ra đằng sau mở van nước, hít thở không khí trong lành chốt. Chờ đi đường sáng giờ, em cũng mệt phải không? Chị Lê đồng ý ngay, phấn khởi. Hai người nắm tay nhau dạo bước trong vườn. Màn đêm đang dần dần buông xuống. Đêm nay Đà Lạt trời se lạnh. Những tán thông cứ rì rà rì rào. Mùi nhựa thông hòa cùng với mùi phấn hoa lan dại ở trong vườn, mang lại hương thơm nhẹ nhẹ phảng phất. Chị Lê khẽ rùng mình, nép vào bên cạnh anh Đạt, tìm một chút hơi ấm bình yên. Đi trên con đường lát đá, hai người trò chuyện vui vẻ, quên đi cảm giác mệt nhọc. Vì mải nói chuyện, cả hai quên bẵng đi cảnh vật xung quanh đang dần dần biến đổi. Ánh nắng trời đã tối sụp, như tắt đèn. Đến khi nhận ra thì họ đã ở đằng sau ngôi nhà. Vườn cây cối rậm rạp ôm tồm. Đâu đây văng vẳng tiếng ếch nhái. Những bụi cỏ lá kim mọc len lỏi ở giữa những khe gạch, nhọn hoắt chĩa lên trời. Chị Lê dục anh Đạt quay về. Vì nhìn khung cảnh như vậy, chị sợ. Cảm giác khung cảnh này cứ như trong những thước phim kinh dị vậy. Bây giờ bất giác mà có con gì nhảy ra khỏi bụi cỏ, có khi chị đến sợ đái ra quần mất. Lúc cô kéo anh Đạt quay lại, tay giật giật vạt áo, thì chị Lê bất ngờ đứng chết chân. Chị nhìn thấy ở phía bên kia, sau những lùm cây, có ánh lửa lập lòe trong đêm. Anh ơi, xem đằng kia có cái gì. Em sợ. Chị Lê bấu chặt lấy tay anh, chỉ về hướng ánh lửa đỏ đỏ tròn tròn. Anh Đạt ngẩng lên nhìn, nhíu mắt. Một phần vì anh bị cận thị, một phần vì trời tối. Đúng là có ánh sáng thật. Mình đi qua đó xem là gì. Thôi anh, em sợ lắm, mình đi vào nhà đi. Chị Lê kéo anh giật lùi lại thúc giục, bởi vì linh tính đang mách bảo chị có chuyện chẳng lành ở đằng sau lùm cây. Có anh ở đây rồi, sợ gì. Anh Đạt trấn an, vỗ ngực bôm bốp. Hay là em đứng đây, anh chạy đi xem là gì rồi anh quay lại. Đứng đây một mình còn sợ hơn. Thôi em đi theo anh. Chị Lê giọng hờn dỗi, xen lẫn sợ hãi. Anh Đạt nắm chặt tay chị, hai người rẽ cỏ bước vào trong. Càng tiến lại gần, cỏ mọc càng cao, đã quá đầu gối người lớn. Gió thổi xào xạc, khung cảnh trở nên ma quái. Chị Lê vô ý dẫm đạp lên cục đá hình bát giác, đám rong rêu trơn trượt. May mà anh Đạt kịp đỡ. Càng lại gần, luồng ánh sáng kia càng tỏ, là ánh lửa lập lòe từ một nén nhang cháy được cắm trên cái bát nhang của một ngôi mộ ốp đá hoa cương. Xung quanh đã được dọn sạch, nấm mộ ô buồn lạnh lẽo giữa một đêm vắng điều hiu. Ai mà lại đặt mộ ở đây? Hồi trước lên đây chơi anh đâu có thấy đâu. Anh Đạt tự hỏi. Anh căng mắt bước lại gần, nhìn cho tỏ tấm bia mộ. Trần Thị Phượng mất năm 2007, hưởng dương 31. Là ai nhỉ? Anh dụi dụi mắt, nhìn vào phần di ảnh bầu dục đã bị nghiêng như sắp rơi xuống. Là một người phụ nữ trông rất quen mắt. Anh cố lục lọi trong trí nhớ của mình thông tin về người phụ nữ. Hai người trầm ngâm, nhìn phần bia mộ một hồi lâu. Người chăm di ảnh mái tóc dài trông rất đẹp, nhưng gương mặt lại đọng lại đầy sự u buồn. Thêm nữa là đôi mắt dường như có tia sát lạnh nhìn chằm chằm vào người đối diện. À, anh nhớ ra rồi. Là dì Phượng, là người giúp việc nhà bác hai. Trước đây lên đây anh có gặp dì rồi. Mà sao dì mất khi còn trẻ thế này? Sao không nghe anh Hòa anh nhắc dì? Chắc là anh Hòa quên. Có thể là dì bệnh nên dì mất sớm. Chị Lê đáp trong sự mông lung, bởi vì đây là lần đầu tiên chị Lê gặp bà ấy. Nhưng không phải là người sống. Cái xác chết lạnh ngắt nằm sâu ở dưới ba tấc đất. Nén nhang cháy cũng gần nửa cây, chứng tỏ là mới chỉ được thắp mới đây thôi. Thế nhưng là ai thắp? Hay là anh Hòa? Nhưng anh Hòa ra đây thắp nhang thì sao lại không nhắc đến chuyện gì Phượng với anh Đạt? Mọi chuyện thật sự rất khó hiểu. Anh Đạt tiến tới thắp thêm một nén nhang cho dì Phượng, rồi khấn vái gì đó. Anh đang tưởng nhớ đến người đã khuất, anh thở phào một hơi. Sinh ly từ biệt, cuộc sống nó mong manh quá. Nhìn đồng hồ bấy giờ đã 6:30, anh dắt tay chị Lê, hai người lại mò mẫm trong màn đêm mờ ảo. Ánh sáng của chiếc đèn flash điện thoại không đủ để soi con đường phía trước. Tiếng chân của hai người đạp trên cỏ, tiếng tắc kè phát ra trong đêm. Lúc đi được một đoạn ngắn, bỗng nhiên có giọng nói khàn khàn vọng lại từ đằng sau lưng, làm cho chị Lê rùng mình. Tại sao tụi mày lại vô đất của tao? Muốn chết à? Hả? Chị giật bắn người, tim đập thình thịch trong vô thức. Không biết là bị thế lực nào tác động hay không, chị quay đầu nhìn lại. Chị liếc về phía ngôi mộ đó một lần nữa, thì hình ảnh ma quái kinh dị dồn dập đánh vào từng dây thần kinh, tra tấn não bộ của chị. Phía trên những nén nhang đang cháy lập lòe như đom đóm, di ảnh mờ đục khi nãy bây giờ sáng quắc như dạ quang. Trong mắt người đàn bà cứng đờ vô hồn, bỗng nhiên từ từ đưa qua đưa lại, rồi nhìn chằm chọc về phía hai người, trong mắt hằn lên tia giận dữ. Rồi miệng của bà ta cử động, vén lên một nét cười quái dị. Máu từ trong miệng ọc ra, bà ta vừa nhìn chị Lê chằm chằm, máu vẫn không ngừng chảy thành dòng. Mày nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Chị Lê giật bắn cả người, la lên thất thanh vì khiếp sợ. Nhận ra giọng nói ấy phát ra là từ dưới mồ, chị té ngửa ra đằng sau, đập đầu đau điếng vào nền đá. Anh Đạt hoảng hốt không biết là chuyện gì, bởi vì anh chẳng nghe thấy giọng nói, mà cũng chẳng nhìn thấy sự gì quái dị cả. Em làm sao đấy? Có cái chuyện gì vậy? Nói anh nghe. Anh Đạt lấy tay lay mạnh vai của bạn. Chị Lê khuôn mặt tái mét vì sợ, tim chị đập thình thịch. Anh ơi, có mà. Tay của chị chỉ vào tấm di ảnh. Thế nhưng bây giờ tấm di ảnh lại trở lại bình thường, như chưa từng có việc gì xảy ra. Đến đây thì chị Lê ngất lịm. Anh Đạt luống cuống kinh hãi, lập tức bế chị Lê chạy nhanh khỏi nơi này. Anh chạy thật nhanh ra khỏi vườn. Đằng sau lưng, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bỗng nhiên nở nụ cười khúc kha khúc khích, dõi theo từng hành động. Một cái bóng đen trồi lên dưới những lớp đất ẩm cao lêu nghêu. Cái bóng lẹ nhẹ nhàng lướt bay, ngồi trên đỉnh bia đá, thả chân đong đưa qua lại, cười khúc khích, rồi loang loáng biến mất trong làn sương khói quỷ dị. Anh Đạt hối hả bế chị Lê chạy thật nhanh vào trong nhà, đặt chị nằm ở trên bàn, bật hết công tắc đèn điện lên. Khi được anh đặt nằm ở đó, bấy giờ ánh sáng vàng rực từ những bóng đèn trên trần nhà mới rọi xuống, hiện lên khuôn mặt của chị Lê lúc này đã tái nhợt, xanh xao như tàu lá. Mồ hôi trên người của chị vã ra như tắm, dây chôn ở trên đầu đã bị đứt, đầu tóc của chị xõa bung ra. Áp mặt vào ngực chị xem tim có còn đập hay không. Chỉ là thấy chị Lê vẫn còn đang thoi thóp, cảm giác như chị vừa trải qua một sự gì kinh khủng lắm. Lấy một cái áo ấm choàng lên người chị Lê, rồi anh đưa tay sờ sờ dưới lớp da sau gáy xem có bị rách hay không. Cú ngã đó cũng rất nặng. Anh Đạt chạy lại cái vali của hai người, tay thoăn thoắt mở từng móc khóa, lục tung từng vách. Đồ đạc bay tứ tung vương vãi, cuối cùng cũng tìm được chai dầu gió. Anh Đạt chạy lại ấn ngón tay đè lên nắp, vặn cái kịch. Dầu xanh nóng phừng phực được anh nhèo lên lòng bàn tay, xoa lên khắp người của chị Lê. Anh chú ý xoa thật nhiều vào những điểm ở huyệt cổ, đặc biệt là cục u ở sau gáy. Anh đưa ngón tay ấn vào lớp da dưới mũi, tác động lên huyệt nhân trung. Một hồi sơ cứu, chị Lê cuối cùng cũng lờ đờ mở mắt, miệng thốt lên, đưa tay ôm vào sau gáy, cảm giác đau bút nhói như búa tạ bổ lên đầu. Anh Đạt bấy giờ mới mừng rỡ ôm chị vào lòng. Chỉ vài giây trước, anh còn sợ hãi vì sợ mất đi người phụ nữ đời mình. Em có làm sao không? Em có còn thấy đau chỗ nào không? Em bị trúng gió à? Em có nghe anh nói không? Anh Đạt hỏi dồn dập trong lo lắng. Em không sao. Chị bị đau đầu một tí. Anh đừng có lo. Cho em xin ngụm nước. Chị Lê nói trong sự khó nhọc, đưa tay lên vuốt vuốt nơi cổ họng. Đón lấy chai nước lọc, chị Lê tu ừng ực một hơi. Em thấy trong người thế nào rồi? Nói nghe, sao tự nhiên lại ngã vật ra như thế? Đôi mắt của chị Lê biến sắc, cơn đau khiến cho chị quên bắn đi sự việc ban nãy. Bây giờ nhớ lại, tim chị bắt đầu đập nhanh, thở dốc. À, em trượt chân té thôi. Thật không? Trước khi ngất xỉu, em úa cái gì anh nghe không rõ. Em thấy điều gì hả? Anh Đạt hỏi trong vẻ lo âu. Chắc là em mê sảng thôi. Anh đừng có lo. Chị Lê ém đi sự thật rằng chị đã bị hồn ma của cô Phượng ở sau vườn hồ dọa. Một phần chị không muốn chồng lo, một phần chị cố gạt đi hình ảnh ma mị đó khỏi tâm trí. Từ nhỏ đến lớn, chị Mai Lê là người yếu bóng vía, thường xuyên thấy ma thấy quỷ. Chuyện vong quỷ trêu ghẹo đối với chị, nó như là cơm bữa. Thế nhưng gặp thì gặp, chị vẫn cứ sợ. Bây giờ tụi mình thay đồ đi, rồi đi xuống phố kiếm gì ăn. Em đói bụng lắm. Chị đưa tay lên, cảm giác bụng mình đang kêu gào ủng ục. Nhưng mà em như vậy có đi được không? Mình có mang theo mì tôm ở trong vali đó, hay là tụi mình ăn tạm rồi mai tính? Anh Đạt sợ chị Lê mới té ngã bất tỉnh, bây giờ người đang yếu, trúng gió độc ra ngoài thì khổ. Em bình thường rồi, đi dạo một tí cho em đỡ mệt. Ở đây không khí không có lưu thông, em cảm thấy ngột ngạt. Vậy cũng được, mình đi kiếm cái gì ăn tiện hóng gió, xem Đà Lạt về đêm. Đoạn dìu chị Lê ngồi dậy, anh Đạt đưa tay vuốt vuốt sau lưng cho chị đỡ mệt. Chị Lê khẽ gật đầu. Thật ra chị việc nằng nặc đòi đi ra ngoài là vì chị muốn tránh khỏi nơi đây. Chị biết ngôi nhà này có gì đó bất thường. Chả trách nó bị bỏ hoang lâu như vậy. Hai người sửa soạn quần áo, khoác thêm áo ấm, rồi đèo nhau vào trong trung tâm thành phố, kiếm gì đó bỏ bụng, rồi loanh quanh một vòng Đà Lạt về đêm. Thời tiết se se lạnh, ngồi ở bên hồ Xuân Hương, hai người chia nhau cái bánh tráng thơm lừng, cùng với ly sữa đậu nành béo ngậy chữ danh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống những con thiên nga, được những cặp đôi hì hục đạp, ở giữa hồ mỗi con một góc. Hồ Xuân Hương lung linh huyền ảo, khung cảnh thật hữu tình, Đà Lạt mộng mơ, luôn luôn là tươi đẹp như vậy. Thế nhưng, có lẽ chuyến đi này đối với cặp đôi bọn họ, không chỉ đơn giản như thế. Mười một giờ đêm về đến nhà, họ thu dọn hành lý thật gọn gàng đâu vào đấy, ngủ sớm bởi vì ngày mai họ có hẹn với dịch vụ ảnh cưới. Một giấc ngủ ngon lành rất sâu sau một ngày mệt nhoài. Bấy giờ khi mà hai người sống đã ngủ thì căn nhà mới thực sự được trả lại cho chủ nhân của nó. Từ giây phút anh chị bước chân vào. Nó đã ngồi ngay trong cửa nhà này, đôi mắt vô hồn dõi theo hai người từng hành động một. Và ngay lúc này, ngay sau lớp cửa kính của căn phòng ngủ hướng ra vườn, nó đang nhìn anh chị ngủ bằng đôi mắt hằn học dành cho những khách không mời mà đến. Nó sẽ làm những việc người sống không thể lường trước được nhằm đuổi đi những vị khách trong căn nhà của nó. Sau đêm đầu tiên ở Đà Lạt, hai người sáng nay dậy sớm, vươn vai bước ra khỏi phòng, giấc ngủ rất ngon sau một ngày mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh chị tranh thủ ăn lót dạ, thức ăn đã mua sẵn từ đêm qua, rồi rời khỏi nhà. Tiếng động cơ xe nổ giòn vang trên con đường thơ mộng vắng vẻ của Đà Lạt, khác hẳn với cảnh khói bụi chen chúc ở Sài Gòn tấp nập. Đến nơi, dịch vụ ảnh cưới đã hẹn trước. Ấy là một quán cà phê ở ven Hồ Xuân Hương. Sau khi bàn bạc thống nhất với nhau những công việc đã chuẩn bị cho những buổi chụp ảnh đã ổn thỏa, xế chiều, hai người đèo nhau về nhà. Bởi vì hai ngày nay toàn ăn cơm ngoài cũng chán, trên đường về sẵn tiện, chị Lê ghé qua chợ mua một ít thức ăn và gia vị dành cho buổi tối. Ở nhà có bếp, ga vẫn còn đến cả nửa bình, rất tiện để chị Lê trổ tài nấu nướng. Trên đường đi, chiếc xe min cán lên những viên sỏi cứ lộc cả lộc cộc. Anh Đạt tập trung lái xe, lách những viên sỏi vào ổ gà. Chị Lê ngồi sau lưng, trong đầu cứ miên man nghĩ về buổi chụp hình, mong mọi chuyện sẽ ổn. Tâm trí của chị mông lung, bất giác chị đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà. Ngôi biệt thự cổ dần dần hiện ra trong sương mù, nằm ở lưng chừng đồi trông thật thơ mộng, nhưng cũng âm u cổ kính. Dù năm tháng trôi qua, nhưng ngôi nhà vẫn giữ được nét đẹp bề thế của nó. Chị Lê nghĩ vẩn nghĩ vơ, rồi bất giác chị thủ thỉ vào tai anh Đạt. Anh này, ngôi nhà của bác hai đẹp thế này mà bỏ hoang, tiếc thật. Trước sau gì tụi mình cũng sẽ tự tay làm ra, kiếm được một căn nhà như vậy phải không anh? Tụi mình cùng cố gắng. Anh Đạt gật đầu, tay vẫn giữ vững. Chị Lê chỉ tay về bức tường cây thường xuân bị lủng một lỗ nhỏ ở bên phía ngôi nhà. Mà anh này, anh nhìn xem, bên góc trái của ngôi nhà có cái xích đu, nhìn cưng lắm. Sáng mai anh chụp cho em mấy kiểu ảnh được không? Về em khoe với nhà mình đó. Anh Đạt nhìn theo hướng ấy. Anh sẽ là phó nhái của em đến hết cả đời mà. Cánh cửa sắt nặng nề lại được mở ra. Anh Đạt dắt xe vào trong, rồi khóa cửa, để phụ chị Lê xách túi đồ ăn lỉnh kỉnh. Em đi vô nấu ăn đi, anh ở ngoài này tưới mấy cái cây rồi vào liền. Hôm nay anh Hòa không tới, có dặn anh tưới cây giúp đó. Chị Lê cười vui vẻ bước vào, để đồ đạc ở trong bếp. Vẫn còn ga này. Chứ không, mà nhầm hết ga thì tụi mình lại quăng hết đồ đạc chứ biết làm sao. Chị Lê reo vui hứng khởi. Âm thanh của dao thớt bắt đầu lạch cạch vang lên. Cả hai người ngày hôm nay rất vui vẻ. Kế hoạch của bộ ảnh cưới được chụp diễn ra suôn sẻ. Chị quyết tâm tối nay sẽ nấu những món thật ngon để ăn mừng. Nồi nước sôi ủng ục bốc khói nghi ngút. Trong lúc đợi món súp được nhừ, chị bước ra mở tung cánh cửa sổ gần đó. Cánh cửa được thông từ bếp ra bên vườn cây bên trái của ngôi nhà. Đứng từ đây gần như có thể thấy mọi khung cảnh ở bên ngoài. Trời đã tối, dưới ánh sáng của ánh đèn ngoài sân lờ mờ, chị thấy anh Đạt đang loay hoay tưới cây, miệng huýt sáo. Ở ngay bên cạnh, cách không xa là cái xích đu, và bụi cây bông giấy mọc từ dưới đất bám vào những thanh trụ sắt, ngả mình bám đầy trên mái tre một cách tự nhiên. Trông chiếc xích đu thật đẹp, cứ như là được đưa ra từ xứ sở thần tiên. Chị Lê thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải chụp vài kiểu ảnh cưới trên cái xích đu này. Tâm trạng háo hức mong đợi, chị vui vẻ bước trở lại gian bếp, loay hoay với nồi súp. Lom khom người, chị Lê định lấy chén bát đặt lên bàn, thì bỗng nhiên có âm thanh lạ phát ra, những tiếng lộc cả lộc cộc. Chị cảm giác như là tiếng gõ ở ngoài cửa chính vậy. Chị Lê lắng tai nghe kỹ, rồi âm thanh ở trong bếp lại lấn át đi. Chỉ có điều, tiếng lốc cốc ấy lại phát ra thêm một lần nữa, làm cho chị Lê sững lại rùng mình. Đây là cái gì vậy? Tại sao lại là cái này? Âm thanh quái gì vậy? Chị Lê đang lẩm bẩm thắc mắc. Đợi một tí, em tới liền. Chị đưa tay lau lau qua cái tạp rẻ, rồi bước nhanh ra cửa. Cánh cửa mở ra, âm thanh từ bản lề lâu ngày rít lên kèn kẹt, nghe đến giận cả người. Ở bên ngoài chẳng có ai cả, trời đã tối đen. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, lá cây bị gió thổi quấn bay là lả dưới đất, rồi cuộn tròn lên không trung. Là ai? Ai gõ cửa vậy? Là ai vậy? Anh Đạt lại đùa giỡn nữa đó phải không? Cha này, thiệt tình. Chị Lê lẩm bẩm rồi khép cửa lại, để hơi lạnh không bay vào trong nhà, rồi nhanh chóng quay lại bếp. Chị nghĩ tiếng gõ cửa lúc nãy là do anh Đạt. Đứng ở cửa sổ, nhìn thấy anh Đạt đang cuộn ống nước, chắc đã tưới cây xong, chuẩn bị vào nhà, cho nên bày trò trêu mình. Vừa quay lại, đặt tay lên nắp nồi súp chuẩn bị mở ra kiểm tra, thì chị lại nghe thấy tiếng động lục cục ấy phát ra. Chị Lê trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Nhà chỉ có hai người, mà rõ ràng là anh Đạt còn đang loay hoay ngoài vườn kia. Mình đứng từ cửa sổ ra nhìn vẫn thấy cổng thì đã khóa chặt. Vậy thì ai vào gõ cửa nhà? Chị Lê định thần, không biết có nên mở cửa hay không, bởi vì nơi đây vắng vẻ, lỡ đâu là kẻ cướp. Bất giác một âm thanh vang lên, chị Lê từ từ quay đầu lại. Cánh cửa chính không bị tác động gì, từ từ tay nắm được vặn bởi một thế lực vô hình. Cánh cửa chậm rãi mở ra, lá cây từ bên ngoài bị gió thổi bay vào trong nhà xào xạc. Chị Lê nín thở, mắt nhìn chằm chằm về bên đó, như chờ đợi người sẽ bước vào. Thế nhưng bất giác cánh cửa bị giật mạnh rồi đóng sầm lại, làm cho chị Lê thót cả tim, đánh đùng một cái. Con dao chị đang đặt ở trên bàn bếp rơi xuống cắm phập xuống sàn gỗ, lưỡi dao lóe sáng chiếu lên một đường qua mặt của chị. Chị thất kinh. Chị Lê cố gắng kìm lại hơi thở, không biết là chuyện gì đang diễn ra. Khi còn đang bàng hoàng, chị nghe văng vẳng trong gió thổi từ ngoài vào, có tiếng cười văng vẳng đâu đây. Sau đó, tiếng cười dần dần trầm xuống, tựa như là tiếng thú dữ đang gầm gừ. Trái tim của chị Lê như văng ra khỏi lồng ngực, chị rất sợ hãi. Bất giác, có tiếng hát cứ nhẹ nhàng vang lên. Chị Lê giật mình lắng tai nghe, âm thanh cứ như là một bài hát cũ được phát ra từ một cái đài radio cũ vậy, cứ văng vẳng xa xăm. Chị Lê dừng sững hết tất cả động tác lại, lắng nghe xem. Là một bài hát quen thuộc. Chị trợn mắt, bởi vì chị cảm thấy ở trong gió, tiếng hát ấy cứ mơn man lùa vào tai chị, kèm theo hơi thở lạnh buốt ngay đằng sau lưng. Chị Lê giật thót mình, tay bấu chặt vào quần áo, mắt nhắm chặt, mồ hôi trên trán của chị vã ra. Chị từ từ lấy hết toàn bộ can đảm của mình, rồi chị cố gắng quay người lại. Đằng sau lưng của chị chẳng có ai cả. Chỉ có điều, ánh mắt vẫn còn lướt lại, nhìn ra bên cửa sổ. chị đã nhìn thấy nó. Chính là nó. Cái thứ mà chị vẫn đáng sợ, ghê sợ, đeo bám chị từ hôm qua đến giờ. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh sáng hiu hắt phả ra góc của bóng đêm khu vườn. Cái xích đu đang đung đưa đều đều, phát ra những tiếng cót két kỳ dị. Một người đàn bà mặc một bộ đồ mỏng màu đỏ đang ngồi đung đưa qua lại trên cái xích đu, miệng ngân nga bài hát, nhịp cứ chầm chầm bồng bồng. Điều đáng sợ nhất là tóc của bà ta rất dài nhưng dày cộm. Đôi con mắt đỏ ngầu ngầu lập lòa sau mớ tóc lòa xòa ở trên mặt. Người đàn bà ấy nhìn chằm chằm về phía chị. Trên tay của người đàn bà vẫn còn đang ôm một đứa bé đỏ hon hòn. Cảm giác lạnh bốt chạy dọc sống lưng. Miệng của chị lắp bắp. Chị Lê muốn hét lên thật to nhưng không được. Dường như có cái gì đó đang chặn cuống họng của chị vậy. Chị đứng nhìn chân chân vào người đàn bà. Ánh mắt đỏ ngầu kia cũng đang nhìn chừng chừng vào chị. Đôi chân của chị Lê khuỵu xuống. Chị ngã gục ra sàn, không còn chút sức lực nào hết. Chị nằm thở thoi thóp, mọi thứ cứ mờ ảo. Ở bên ngoài kia, bài hát cũ được phát ra từ một cái radio hoặc là một cái đĩa than nào đó vẫn cứ vang lên. Cho đến khi chị Lê tỉnh dậy thì nhận ra là mình đang nằm ở trong phòng ngủ. Bên cạnh là anh Đạt đang lo lắng nhìn chị. Cuống họng của chị Lê đau rát như nứt ra. Chị ra hiệu xin anh Đạt một ly nước. Rồi gục đầu vào lòng anh mà khóc nức nở. Chị kể lại toàn bộ những gì chị đã thấy lúc tối. Và cả câu chuyện vào cái đêm hai người mới đến trước ngôi mộ của bà Phượng. Anh Đạt lắng nghe. Anh hiểu lý do bạn gái của mình ngất xỉu. Trong khi trước đó, cô còn vui tươi, hồng hào như thế. Và cả hình ảnh con dao làm bếp cắm sâu dưới nền nhà, anh phải dùng hết sức mới rút lên được. Anh biết, câu chuyện này là thật. Bởi vì với sức của chị Lê, thì cũng chẳng thể nào cắm được con dao ngập đến nửa cái lưỡi dao sâu như vậy. Anh Đạt thở dài, ngồi an ủi chị, rồi cầm khăn lau mồ hôi cho chị Lê, bê bát cháo lên chậm chậm. Đốt cho chị từng muỗng em ráng ăn đi, ăn vài muỗng cho nó có sức. Có anh ở đây rồi, không phải sợ gì hết. Trấn an chị Lê là như vậy, nhưng anh Đạt cũng không kém phần lo lắng. Anh đã mập mờ đoán được lý do vì sao anh Hòa phải bỏ ngôi nhà này, không dám ở lại dù chỉ là một đêm. Ăn được vài muỗng cháo, chị Lê cũng chẳng nhốt nổi. Cuống họng của chị đau sát, tựa như có hàng ngàn cây kim đang đâm chi chít vào. Thôi, em không ăn được nữa. Vậy để anh bưng ra, anh pha sữa em uống nhá. Em nằm đấy đợi một tí, anh vào liền, em đừng có sợ. Đỡ chị lên nằm xuống, kéo chăn giữ ấm cho chị, rồi hạ thấp đèn phòng. Bước chân nhẹ nhàng, bê tô cháo ra ngoài. Chị lên nằm ở trong lớp chăn dày, nhưng tâm trí vẫn còn bất an. Hình ảnh lúc tối vẫn còn in sâu trong tâm trí của chị. Chị chỉ ước anh Đạt đi rồi nhanh chóng quay lại để chị thoát ra khỏi cái cảm giác phải ở một mình. Căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông, bày biện đầy đủ nội thất, nhưng lúc này dường như trống vắng tịch mịch đến đáng sợ. Chị Lê nằm ở trên giường. Hơi thở của chị nặng nhọc, chiếc đồng hồ quả lắc treo ở trên tường cứ tích tắc. Từng giây từng phút trôi qua, chị Lê chờ anh Đạt quay lại. Thế nhưng thời gian dường như ngưng động. Không gian yên tĩnh bất chợt bị phá vỡ bởi cái thứ tiếng động lạ cứ sột soạt. Âm thanh cứ như là một vật nhọn nào đó cào vào dưới sàn gỗ. Chị cắn răng mím môi, kéo chăn che một nửa khuôn mặt. Tiếng động càng ngày càng rõ, tựa như có người dùng móng tay nhọn cào vào thành giường. Mồ hôi của chị Lê đã vã ra, ướt đẫm cả lớp lưng áo. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên 5 hồi, báo hiệu 5 giờ sáng, âm thanh kinh dị kia cũng từ từ biến mất. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Trái tim của chị Lê bây giờ như sững vào. Chị sợ người đàn bà đó lại mò vào trong phòng này. Có tiếng bước chân đang bình bịch đi đến. Chị Lê trùm căn chăn kín đầu, mà chống ngực của chị cũng đang đập rộn ràng. Là anh Đạt hay là bà ta? Tấm chăn đột nhiên bị kéo ra, ánh sáng chiếu vào mắt. Chị Lê chồm dậy ôm mặt hét toáng lên. Này, em làm sao vậy? Anh đây, có cái chuyện gì vậy? Nhận ra là giọng của chồng, chị Lê mới hé hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt thân thương ấy. Chị thốt lên. Em sợ lắm. Chị Lê mắt đỏ hoe ôm chầm lấy anh Đạt mà khóc. Có phải anh vào phòng từ lâu rồi phải không? Đâu có đâu. Nãy giờ anh ở ngoài bếp, anh đợi nước sôi, pha sữa xong thì mới mang vào đây cho em. Vậy không phải là anh, phải ai cào móng tay vào thành giường? Anh ơi, liệu có phải là người em đã thấy lúc chiều? Không phải đâu. Nếu như là ma thì ở bên ngoài thôi, chứ ma làm sao vào nhà. Em sợ quá em tưởng tượng vậy. Không có cái gì đâu, tin anh đi. Bây giờ tạm thời cứ nghỉ ngơi một tí, rồi trưa nay mình dọn khỏi nhà này, mình không ở nữa, đi ra ngoài thuê khách sạn. Anh Đạt ôm vợ vào lòng trấn an, để nén nỗi sợ của vợ. Bây giờ chị Lê mới dần dần bình tĩnh. Tuy nhiên chị vẫn còn hoảng hốt lắm. Chị biết âm thanh vừa rồi là thật, bởi vì lúc đó là chị thức. Thật sự là ngay trong căn phòng này có ma. Hai người nhận ra căn nhà này có nhiều điều bí ẩn. Trong tâm trí của họ dâng lên vô vàn nỗi lo âu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Họ cứ như vậy ngồi đó rồi mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Căn biệt thự cổ này chứa đựng biết bao nhiêu bí ẩn, còn ám ảnh. Liệu rằng nó có thật sự trêu đùa chị Lê hay không, hay còn muốn gửi một thông điệp gì đó? Ánh mặt trời bên ngoài dần dần chiếu vào bên trong. Ánh sáng ban ngày đã trở lại, như đang cố xua đi cơn ác mộng trong căn biệt thự không người. Chapter 3: Mẹ quỷ bồng con. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên dòng dài, vang vọng trong 4 bức tường. Chị Mai Lê mở mắt, hai mí mắt của chị sụp xuống bởi vì đêm qua đã khóc quá nhiều và kinh hãi. Chị nhìn qua cái đồng hồ. Đã 9 giờ rồi sao? Chị lẩm bẩm, cảm giác trong vòng miệng đắng ngắt. Chị gượng người ngồi dậy, uể oải bước ra khỏi phòng. Đi vào trong gian bếp, chị Lê với tay cầm lấy ly nước móc ở trên kệ chén, hứng vào cái vòi nước uống, ấn mạnh, dòng nước chảy ra đầy cái ly thủy tinh. Cảm giác khó chịu tràn vào trong cổ họng mới được nước thấm ướt. Đặt cái ly xuống bàn, thẫn thờ nhìn quanh. Căn nhà buổi sáng nắng chiếu vào rất đẹp, nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo thê lương. Không biết là anh Đạt đâu? Chị lẩm bẩm tự hỏi, tại vì từ lúc thức dậy đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng của chồng đâu. Đưa mắt nhìn ra thì thấy cái hốc sâu hắm ở trên sàn nhà là do con dao làm bếp tối qua đã khắc sâu xuống. Chị Lê cảm giác cứ như là con mắt ma mị đang híp vào nhìn mình vậy. Chị Lê chậm chậm kéo cái ghế ngồi xuống, đưa con đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài vườn, ánh nắng đã chói chang. Chị hét lên, lén lút nhìn cái xích đu được gió tung bay nhẹ nhẹ, gọi tên anh Đạt. Cái xích đu lúc này lung linh dưới nắng, khác hẳn vẻ u tịch của đêm qua. Chị Lê thở dài. Đột nhiên chị nghe tiếng động cơ xe máy nổ giòn vang chạy tới. Ấy chính là chiếc xe quen thuộc của chồng. cánh cửa sắt từ từ mở ra. Anh Đạt dắt xe vào sân, đằng sau có bóng dáng một người con gái nối gót. Ai vậy? Tại sao lại quen thế? Chị Lê nheo mắt nhìn kỹ. Là nhỏ Khanh. Này, làm sao mình có thể quên được? Là nhỏ Khanh đó. Hôm nay nó lên. Còn đang trách mình vì trí nhớ cá vàng. Nhưng cũng dễ hiểu tại sao chị lại thành ra như vậy. Hôm nay hết bị dọa đập đầu, ngất xỉu. Đến ngày mai lại bị dọa cho té đái ngã vật trong bếp. Rồi cả một đêm, những sự ma quái liên tục ập đến. Có lẽ như là người khác, còn sợ đến quẫn trí. Chị còn mạnh mẽ chán. Chị Lê cố gắng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thật tươi, rồi chạy ra đón anh Đạt và cô bé kia. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở trong ngôi biệt thự này chắc chắn là có ma có quỷ rồi. Nhưng đằng sau đó dường như nó còn có một cái nội tình gì đó. Và nội tình gì thì chúng ta phải theo dõi ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.